Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1842, dài hai cái thực quản. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, cái này còn có cái gì tốt do dự. Hạ cái khung liền tề hoạt. Tô Vân một bên liếc nhìn phim sau nói đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Vậy đồng ý Tô Vân giải thích, loại chuyện này, nếu là không hạ thực quản Stan nói người bệnh vậy sẽ rất mau bởi vì không cách nào ăn uống đưa đến. Hơn nội tạng suy kiệt, một, hai tuần bên trong sẽ chết đi, sở dĩ không xác thực định, bởi vì sát thời điểm chết, mỗi một người có thể nấu thời gian có dài ngắn, xuống thực quản Stan, hoặc là thành công, có thể ăn uống. Sẽ không bị miễn cưỡng chết đói, hoặc là thất bại, tim ngừng nhảy, dứt khoát lanh lẹ chết ở trên bàn mổ. Dĩ nhiên, cái này là chẩn đoán, trị liệu suy luận, nói đến sống chết, đều là đại sự, rất ít có thể bình tĩnh dựa theo suy luận để phán đoán. Người bệnh từ từ chết đi, không có bất kỳ xử trí, thân nhân có thể liền nhận, đây đều là bệnh, đây cũng là số mạng. Nhưng nếu là mạo hiểm giải phẫu, bởi vì tình huống đột phát chết ở trên bàn mổ, bác sĩ muốn đi theo gánh trách nhiệm. Miêu chủ nhiệm, đây là chữa bệnh nguy hiểm một bộ phận. Lão Liễu, người nào? Trịnh Nhân sau đó hỏi. Ông chủ Trịnh, người bệnh nhi tử là bổn viện bác sĩ. Liễu Trạch Vĩ nói, nghe nói các ngươi gặp qua. Ừ, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Có một lần. Tại trên máy bay, gặp một cái bóc tách động mạch chủ người bệnh. Ngài còn nhớ rõ không? Liễu Trạch Vĩ hỏi, nhớ, loại kinh lịch này, cứ như vậy một lần. Trịnh Nhân dĩ nhiên sẽ không quên. Hơn nữa cách mở hải thành thời điểm, Tạ Y Nhân qua sinh nhật ngày đó. Thôi Hạc Minh người tới trợ giúp tới. Trên máy bay cho ngươi thuốc hạ huyết áp kế người, kêu Hạ Hoa. Chính là người bệnh nhi tử. À, là lão gia tử kia. Trịnh Nhân hoàn toàn không nhớ Hạ Hoa. Chỉ nhớ ngày đó mình thời điểm lên máy bay gặp một cái ung thư phổi thời kỳ cuối lão gia tử. Ung thư phổi cũng phát ung thư thực quản. Tỷ lệ không hề cao. Tô Vân nói, bất quá cũng đến loại thời điểm này. Có thể thử làm một giải phẫu. Nếu là các ngươi bản gia bác sĩ thì tốt nhất. Người mình, nói rõ ràng, Liễu Trạch Vĩ cười không nói. Trịnh Nhân cảm thấy phim không có gì đẹp mắt. Hắn liếc về gặp Liễu Trạch Vĩ mỉm cười. Ngẩn ra, sau đó hỏi, lão Cao là ý gì? Tìm ta đi giải phẫu. Ừ, Liễu Trạch Vĩ gật đầu một cái. Lão Cao muốn mời ngài đi phi đao cầm thực quản Stan cho hả? Cái này giải phẫu cũng không lớn. Trịnh Nhân không có hứng thú gì. Ông chủ Trịnh, lão Cao ý nghĩa là xem có thể hay không làm xong tham gia chữa trị. Liễu Trạch Vĩ hỏi, xong tham gia chữa trị là chỉ thực quản khoang bên trong hạ Stan. Hơn nữa tham gia tắc máu giải phẫu chữa trị, đang khôi phục thực quản xuông sẻ đồng thời, nhằm vào thực quản khối u vậy nhất định có khống chế. Có thể làm. Trịnh Nhân đều sớm nghĩ tới loại này có khả năng. Hắn không chút do dự nói đến. Nhưng lão Cao cũng có thể làm đi. Có một đoạn có thể liên quan đến xương sống tủy cung cấp máu. Động mạch, lão Cao thật không dám động. Liễu Trạch Vĩ nói, nếu là hắn làm, phỏng đoán chính là đơn thuần hạ cái thực quản Stan. Nói xong tình huống, Liễu Trạch Vĩ cười một tiếng. Ông chủ Trịnh. Ta phỏng đoán lão Cao là muốn ngài đi một chuyến, thuận tiện gõ gõ hắn giải phẫu. Trịnh Nhân nhàn nhạt cười một chút, lão Cao lúc ấy cũng muốn tới đế đô, nhưng trong nhà có chuyện gì, vẫn là không bỏ được. Trở về một chuyến, thuận tiện xem lão Phan chủ nhiệm. Vừa nghĩ tới lão Phan chủ nhiệm, Trịnh Nhân tâm tư động, trước mắt ca giải phẫu này không khó, cẩn thận làm. Hẳn không vấn đề gì, nếu là lo lắng, hoàn toàn có thể trước làm tham gia tắc máu giải phẫu. chờ khối u qua hoại tử ứ máu sưng nước kỳ sau đó. Làm tiếp kỳ 2 tần giải phẫu, những thứ này đối với Trịnh Nhân mà nói, toàn đều không phải là chuyện. Ừ, vậy ngươi theo lão Cao nói đi. Trịnh Nhân nói, nếu là hắn vậy mặt và Hạ Hoa thương lượng, có thể chịu đựng giải phẫu nguy hiểm liền có thể. Được, Liễu Trạch Vĩ sạch sẽ lanh lẹ nói đến. Sau đó một cái tay sờ đầu, một cái tay cầm điện thoại di động, chuẩn bị cho Cao Thiếu Kiệt gọi điện thoại. Lão Liễu, mỗi ngày xem ngươi sờ đầu ta cũng cảm thấy mệt mỏi được hoảng. Tô Vân nói về ngươi có phải hay không đặc biệt hâm mộ đất của nhà ngươi bản. À, Liễu Trạch Vĩ nghe không hiểu, trên sàn nhà tóc cũng so trên đầu hơn. Tô Vân cười hắc hắc, ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ cười khổ. Vị này Vân Ca Nhi và ông chủ Trịnh là hoàn toàn phong cách khác nhau. Bắt cơ hội muốn nói mình hói đầu, đều sớm thói quen, bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Trịnh Nhân nhìn một cái, là Khổng chủ nhiệm điện thoại. Chủ nhiệm, ta ở đây, ngài chờ một chút. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Chuyện gì? Tô Vân hỏi, nói là có cái người bệnh để cho ta liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, Tô Vân tò mò, đi theo Trịnh Nhân bên người. Hai người đi tới Khổng chủ nhiệm phòng làm việc, gõ cửa đi vào, Khổng chủ nhiệm đang xem một tấm phim. Ông chủ Trịnh tới liếc mắt nhìn, Khổng chủ nhiệm nói, Trịnh Nhân nhìn lướt qua, thấy là một tấm lên đường tiêu hóa tạo ảnh phim, tựa hồ có chút vấn đề. Hắn ngay lập tức xít tới, tạo ảnh phim lên biểu hiện, thực quản dính màng thiếu quang đúng. Lên đoạn bình T4 truy thể trình độ giới hạn tính hẹp hòi. Trên đó đoạn khuếch trương, thực quản hạ đoạn gặp một đường dạng dồi dào sứt mẻ. Nuốt bối sau bối thuốc ở thực quản trung hạ đoạn chia hai bộ phận chảy vào dạ dày đề. Thực quản phía bên phải có một tiểu quản chạc bối thuốc ảnh. Từ hạ lên quanh co cuối cùng lại chảy vào nhỏ mở miệng chỗ mà vào người thực quản. Ô... đôi thực quản bất thường. Trịnh Nhân lập tức hứng thú. Ừ, Khổng chủ nhiệm nói, trong sách nói là một phần vạn tỷ lệ, nhưng ta cảm thấy phát bệnh trước tiên ít nhất là một phần một triệu. Ta đời này mới gặp qua 6 ca, đây là thứ 7 ca, phải làm ngoại khoa giải phẫu sao? Tô Vân lam le, ngược người bên ngoài tìm ta cùng xem bệnh, ý nghĩa là tìm cái đâu để... Khổng chủ nhiệm cười nói, vạn nhất lọt, còn được chúng ta đi hạ stần, giải phẫu ngược lại cũng không khó khăn. Trịnh Nhân vừa nói, một bên cầm lên đặt ở bên trên ngực phim CT nhìn. Ngực CT biểu hiện thực trong ống có thể gặp một nhỏ hết sức quản trạng kết cấu ảnh. Cường hóa trình độ tương tự với thực quản vách đá, lên đoạn bình T2 truy thể trình độ chỗ cùng thực quản cộng vách đá. Hạ đoạn gần thượng vị chỗ cùng thực quản cộng vách đá. Rất điển hình đôi thực quản cơ hình hình ảnh. Lúc nào làm giải phẫu? Trịnh Nhân hỏi, nói là ngày mai. Khổng chủ nhiệm cười nói, ông chủ Trịnh, ngươi nếu là có thời gian, đi lên trường một mát. Loại bệnh này, Trịnh Nhân đi xem thích hợp nhất bất quá. Ngực ngoại khoa giải phẫu, tham gia khoa giải phẫu cũng có thể lấy được tới. Trong giải phẫu phán đoán, thực quản tự chữa sau khi giải phẫu có hay không thực quản lũ nguy hiểm. Trong giải phẫu có phải hay không muốn hạ stần. Phương Lâm làm sao? Tô Vân cười nói, giáo sư Lý người bệnh. Không biết Phương Lâm có lên hay không? Ừ, ta và giáo sư Lý gọi điện thoại. Ngày mai ca giải phẫu này an bài ở phòng giải phẫu hybrid làm. Trịnh Nhân nói. Thời gian phỏng đoán muốn chậm một chút, ta cái này nhìn Phú Quý Nhi bọn họ cầm tiếp giải phẫu cũng làm xong. Trịnh Nhân cẩn thận, muốn xem Rudolf G. Wagner giáo sư đem giải phẫu làm xong. Khổng chủ nhiệm tự nhiên sẽ không nói cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.